Chúng ta bắt đầu không ạ? Ông biết đó, đây là quán quân nhỏ tuổi nhất. Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà. Ông Bachman kêu lên, đương nhiên, cứ làm, nếu Harry không phản đối. Harry ấp úng, rất sẵn lòng. Mình lên tiếng, quay lại nháy mắt với Harry rồi nhanh chóng đút vào túi áo nó một vật nhỏ. Cô Rita Skeeter nói ngay, dễ thương làm sao, mấy ngón tay đầy móng nhọn đỏ chót của cô túm ngay lấy cánh tay Harry. Bằng một cái nắm mạnh mẽ lạ lùng, và cô kéo nó ra khỏi phòng, mở một cánh cửa vào một phòng khác, trước khi đóng cửa lại cô ta nháy mắt với Minh, tiếp theo sẽ là trò nhé, người thừa kế. Minh khinh bỉ cười lạnh âm thầm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ cười đi, ta muốn xem cô ta cười được bao lâu. Cách chương.